Tuyết muộn quy hồng lạc tuyết. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc trời tối như mực, tuyết rơi dần chậm lại. Quý Hoài đứng ở đầu ngõ Y Quan, nhìn hai hàng đèn lồng giấy trắng kéo dài từ đầu ngõ vào bóng tối. Không hiểu sao lại thấy âm khí nặng nề. Ngõ Y Quan âm khí nặng, trường học và nhà cửa dựng lên phần lớn đều hoang phế, nên chuyển thành nghĩa trang. Trạm Hoa ở sau lưng anh nói, dân du mục ở phía Tây thường đến quấy nhiễu. Thành Thạch Nguyên thường có chiến sự, binh lính tử trận sẽ được tạm thời đưa đến đây, cho nên mới treo đèn lồng giấy trắng. Quý Hoài gật đầu, hóa ra là vậy. Hai người đi sâu vào ngõ. Trạm Hoa nói, đã ở ngõ Y Quan thì rất có khả năng giấu ở nghĩa trang. Ở đây có nhiều thi cốt không ai nhận, sẽ có người thu gom lại đặt ở một chỗ. Quý Hoài nghiêng đầu nhìn hắn. Hình như ngươi rất quen thuộc với Thành Thạch Nguyên. Giày ủng dẫm trên tuyết phát ra tiếng kéo kẹt. Đèn lồng trắng lay động trong gió lạnh. Ánh nến lay động, ánh mắt Trạm Hoa hàm chứa ý nghĩa không rõ. Giọng nói xuyên qua màn tuyết rơi vào tai Quý Hoài. Ta lớn lên ở Thành Thạch Nguyên từ nhỏ. Quý Hoài sửng sốt một chút. Nhà ngươi ở Thành Thạch Nguyên. Trạm Hoa cong môi với hắn. Ta không có nhà. Chưa đợi Quý Hoài hỏi tiếp, cánh cửa lớn nặng nề của nghĩa trang đã bị người từ bên trong mở ra. Hơi lạnh ẩm ướt ập vào mặt, Nam Ngọc gật đầu với Trạm Hoa. Chủ tử, đã giải quyết xong rồi. Quý Hoài nhìn thấy máu trên tay áo Nam Ngọc, ánh mắt khựng lại, nhưng không nói gì thêm. Nam Ngọc thấy vậy bèn quay đầu yên lặng trợn trắng mắt. Nghĩa trang khá lớn, Trạm Hoa nói. Đi đến phòng chứa hài cốt xem thử. Ai ngờ ba người vừa đi đến cửa thì đột nhiên có một luồng sáng lạnh lóe lên bên cạnh. Nam Ngọc nhanh tay giơ kiếm lên đỡ. Chưa kịp ra tay thì đã nghe đối phương kinh ngạc nói. Chủ tử, Nam Ngọc, hóa ra là Minh Dạ mặt mày lem luốc. Tay áo đầy máu đỏ tươi. Xảy ra chuyện gì? Nam Ngọc thấy bộ dạng thảm hại của anh ta, không nhịn được hỏi. Người bị Úc Trương và Đường Kiến truy sát là Triệu Việt của Thương Không Môn. Minh Dạ thu kiếm lại. Ta tốt bụng đưa hắn vào thành. Hắn lại ám toán ta. Ta chạy trốn đến đây. Nam Ngọc, mặc dù sự thật rõ ràng, nhưng cô hiểu rõ đồng đội của mình hơn ai hết. Trời sập xuống hắn ta mới. Tốt bụng, giúp người khác. E là có lợi ích nhưng kết quả lại đụng phải kẻ cứng đầu. Nhưng lời này tuyệt đối không thể nói trước mặt chủ tử. Quý Hoài nghe đến tên Triệu Việt, không nhịn được hỏi, vậy Triệu Việt hiện giờ ở đâu? Minh Dạ liếc y không vui. Tất nhiên là ở trong thành Thạch Nguyên. Vừa dứt lời, y đã cảm thấy một luồng lạnh lẽo ghê người. Vừa ngẩng đầu lên đã đối diện với ánh mắt cảnh cáo của Trạm Hoa. Nam Ngọc đứng sau Trạm Hoa. Nhìn Niu bằng ánh mắt phức tạp, đại ý là, chủ tử và tên thuốc dẫn hồ ly tinh kia đã tốt đẹp rồi. Tốt nhất ngươi nên nói chuyện khách sáo với hắn, nếu không chủ tử không vui sẽ dùng một sợi tơ đoạn hồn cắt ngươi thành tám khúc. Còn không mau xin lỗi, Minh Dạ nhìn Nam Ngọc nháy mắt ra hiểu. Bị làm sao vậy? Đúng lúc Minh Dạ định mở miệng hỏi thì bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa. Nghe tiếng động thì số lượng không ít. Trạm Hoa lập tức ra quyết định. Trốn đi. Bốn người tản ra trốn. Quý Hoài bị Trạm Hoa kéo nhảy lên xà nhà, trốn sau một cây cột lớn. Cánh cửa nghĩa trang bị đạp tung ra. Hắn đã vào nghĩa trang, bị thương nặng chắc chắn không chạy xa được. Lục soát cho ta, là giọng của Triệu Việt. Vô số binh lính mặc giáp lập tức tản ra khắp nghĩa trang. Báo cáo, có người đánh ngất và trói ở hậu đường. Có người đến báo, đưa lên đây. Triệu Việt đứng ở cửa nghĩa trang, trên người khoác áo choàng dày, mắt mày lạnh lùng. Người bị đưa lên là một người đàn ông trung niên khoảng 40 đến 50 tuổi. Chân tay còn không cử động được, bị người ta tạt nước lạnh vào mặt. Mơ màng tỉnh lại, nhìn những người lính này bằng ánh mắt kinh hãi. Ai đến? Triệu Việt hỏi ông ta. Tiểu nhân. Tiểu nhân không nhìn rõ mặt đối phương, nhưng nghe giọng nói thì giống như một nữ tử. Người đó run rẩy nói, nàng ta vừa đến đã đánh ngất tiểu nhân. Tiểu nhân không biết gì cả. Sắc mặt Triệu Việt trầm xuống. Quý Hoài trốn trên xà nhà muốn thò đầu ra xem, nhưng bị Trạm Hoa ấn vai vào cột nhà. Quý Hoài trong ánh sáng lờ mờ ngẩng đầu nhìn hắn. Ngươi muốn đi theo hắn? Giọng Trạm Hoa rất thấp, vô thức mang theo sự đe dọa và áp bức. Quý Hoài mím môi, ngoài miệng trái với lòng. Tất nhiên là không, dù thế nào đi chăng nữa, ở bên Triệu Việt vẫn an toàn hơn ở bên Trạm Hoa, mặc dù vừa rồi họ mới trải qua sinh tử. Còn dựa vào nhau tình cảm thắm thiết, nhưng một con dao, dù có bôi mật ong dày đến đâu cũng không thay đổi được sự thật rằng đó là một con dao. Chỉ cần con dao đó nổi hứng, bất cứ lúc nào cũng có thể lộ ra lưỡi dao giết người dưới lớp mật ong. Mọi người đã tin chắc ta cấu kết với địa ngục hải. E là bây giờ cả võ lâm đều biết ta lừa họ. Tay Trạm Hoa di chuyển đến cổ y, nhưng không dùng sức. Bây giờ chúng nhân thương không môn đang bị địa ngục hải truy sát. Ngươi về cũng chẳng ai bảo vệ được ngươi. Quý Hoài trong lòng lạnh ngắt, nhìn chằm chằm Trạm Hoa nói. Trước kia ta cố ý để hoàn tử ngang biết thân phận của ta. Cuối cùng ngươi cũng phản ứng lại rồi. Trạm Hoa cong môi, sau đó để ta chỉ có thể dựa vào ngươi. Quý Hoài hạ giọng nói. Hôm đó ta và Triệu Việt nói chuyện, ngươi đều nghe thấy, chỉ trách Triệu Việt quá ngu. Ta núp bên cạnh hắn mà hắn cũng không phát hiện ra. Trạm Hoa khẽ nhếch mày, Quý Hoài phát hiện mình không quá bất ngờ. Trạm Hoa luôn khiến y có một cảm giác đáng tin cậy và vững vàng. Đôi khi Quý Hoài thậm chí còn cảm thấy hắn ngốc nghếch đến đáng yêu. Rồi không biết từ lúc nào bị sự vô hại trong chốc lát đó dụ dỗ. Triệu Việt từng nói, Trạm Hoa giỏi nhất là mê hoặc lòng người. Mưu mô xảo quyệt, ngay cả bây giờ đang đe dọa y, bàn tay phủ trên cổ y vẫn vô tình vuốt ve. Giống như sự mập mờ tùy tiện giữa tình nhân, giờ ta không còn lựa chọn nào khác. Cả người Quý Hoài đều thả lòng. Ngươi muốn độc chiếm đồ vật trong càn khôn đồ. Tất nhiên, Trạm Hoa áp sát vào y, giọng điệu chắc nịch. Ngươi và đồ vật trong càn khôn đồ, ta đều muốn, bảo vật không thể chia sẻ với người khác. Ánh mắt lạnh lùng của hắn lướt qua đôi môi Quý Hoài. Ngươi cũng vậy, rõ ràng là lời nói tàn nhẫn không khách khí. Nhưng Quý Hoài lại nghe thấy mà bật cười. Có thể ăn dấm mà không cần vòng vo quanh co như vậy. Ta và Triệu Việt chỉ là bạn bè. Trạm Hoa mặt đen lại. Ta không có. Hắn đang rất nghiêm túc đe dọa. Nhưng người bị hắn đe dọa lại không nghĩ như vậy. Đưa tay vòng qua eo hắn. Còn nham hiểm véo một cái. Trạm Hoa. Trong sân nghĩa trang. Binh lính tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy người. Triệu Việt đành phải vội vã dẫn người rời đi. Vừa ra khỏi ngõ y quan thì thấy bên ngoài có một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi ngồi trên lưng ngựa cao lớn. Mày kiếm mắt sáng, khí thế siêu phàm, Triệu Việt ngồi trên lưng ngựa chắp tay với hắn. Tống tiểu tướng quân, sao ngài lại đích thân đến đây? Chỉ là một tên trộm nhỏ thôi mà. Tống Nam nói, phụ thân lo ngươi không ứng phó được, nên để ta đến giúp. Triệu Việt cười nói, không sao. Chạy thì cứ chạy, ta đã liên lạc với người của Thương Không Môn, bọn họ sẽ đến ngay. Tống Nam có vẻ muốn nói gì đó với hắn, nhưng vì có nhiều người nên đành phải nhịn xuống. Nói, phụ thân mời Triệu công tử qua đó một chuyến. Triệu Việt gật đầu, được, không vấn đề, đám lính đến như gió cuốn rời đi cũng nhanh như vậy. Chỉ là tính tình chơi yếu Việt cẩn thận. Để lại 7-8 người ở lại nghĩa trang canh giữ. Quý Hoài ngồi xổm trên xà nhà, chân đã hơi tê. Đám lính trong sân đang nói chuyện ầm ĩ, than thở trời lạnh đất rét mà còn phải ở nơi toàn người chết và xương cốt như thế này để canh gác. Khi nào chúng ta đi? Quý Hoài nhỏ giọng hỏi. Đợi thêm chút nữa, Trạm Hoa nói, nếu có thể, đương nhiên hắn muốn giải quyết mấy tên lính kia. Nhưng một khi bọn họ chết ở đây, Tống Phàm và Triệu Việt sẽ để mắt đến Nghĩa Trang. Đến lúc đó mất nhiều hơn được, chỉ có thể tính toán lại. Quý Hoài dựa vào cột nhà, lưng đau nhức, trước đó căng thẳng nên không phát hiện ra. Bây giờ thả lỏng thì cơn đau đó càng rõ ràng. Trên cột này có phải có thứ gì không? Trạm Hoa nghe vậy liền kéo y dậy. Quý Hoài quay đầu nhìn lại, phát hiện ra trên cây cột trông có vẻ nhẵn nhụi này có một chỗ lồi ra không mấy rõ ràng. Chỉ là nó hòa làm một với cây cột, không mấy nổi bật. Quý Hoài kinh ngạc nói, có phải là cơ quan mật đạo gì đó không? Không phải, cơ quan mật đạo thường không dễ thấy như vậy. Trạm Hoa nói, có lẽ là do thợ đóng cột không để tâm. Ai lại ngu ngốc đến mức đặt cơ quan ở đây một cách lộ liễu như vậy? Y còn chưa nói xong, Quý Hoài đã sờ vào khối gỗ lồi ra đó, thử vặn một cái, chỉ nghe thấy cạch một tiếng, tấm gỗ bên dưới cơ quan trượt xuống, lộ ra một lỗ hổng to bằng bàn tay, bên trong có vẻ có thứ gì đó. Trạm Hoa, thật sự có kẻ ngu ngốc lồ lộ như vậy đấy. Cách chương